xa vắng. Tình sâu khi ta xót xa vì một người đi không trở lại. Cho ngàn năm ta thương nhớ, tìm được gì khi ta đã mất? Dĩ vãng mãi xa tầm tay vì một người ra đi cuối trời. Cho một người ngồi đây nhớ thương, khi bên nhau sợ câu xa từ, sợ một ngày ta sẽ mất nhau. Mà cuộc đời làm sao ta đoán được, nhắm mắt xuôi tay tình xa. Còn một mình ngồi đây với trời, thân xác ấy đã theo ngàn mây. Chuyện tình mình từ nay ngậm ngùi, cho tim tôi vẫn nhớ tới người. Này tặng người một nụ hôn cuối, như cuộc đời xung quanh vắng. Này dòng đời ơi xin đứng lại, cho từ nay ta không cách xa. Cho từ nay ta không cách xa.